Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2650. Đệ 2650 chương sợ nàng bị người khi dễ. Ở Trung Thiên Cảnh chỉ có đứng đầu gia tộc mới có Vĩnh Hằng Thần Đế Thái Thượng Trưởng Lão tọa chấn. Bởi vậy trừ bỏ hoàng tộc cùng Nam Cung ra ngoài, mặt khác Tam gia Quá Thượng Lão Tổ cũng đều sôi nổi tiến đến chúc mừng. Mặt khác thế lực lớn tuy rằng cũng nghe nói gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế tiến đến Trung Thiên Cảnh. Tin tức, càng muốn tới kéo gần hạ quan hệ, chính là lại không có gia tộc trưởng bối có thể có tư cách đi yết kiến. Lấy hoàng tộc cùng Nam Cung gia vi thủ hai gã Vĩnh Hằng Thần Đế tiến vào sân nhìn đến gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế hậu trên mặt liền treo đầy tươi cười, gặp qua gió mạnh Thần Đế. Mấy người tuy rằng thuộc về ngang hàng, nhưng đối gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đô vô cùng tôn trọng. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế lại là một bộ đối ngoại bất cần đời phong cách hành sự. Biếng nhác tựa lưng vào ghế ngồi. Thanh âm đồng dạng lười biếng mười phần. Các vị khách khí, ngồi đi, gió mạnh Thần Đế lần này tiến đến Trung Thiên Cảnh là ta chờ vinh hạnh. Nếu là có cơ hội cùng thời gian, gió mạnh Thần Đế nhưng nhất định phải đến trong phủ ngồi xuống, Nam Cung gia Quá Thượng Lão. Tổ cười mời, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế thưởng thức trong tay chén trà. Không chút để ý nói, đến lúc đó xem đi. Ta lần này tới Trung Thiên Cảnh chủ yếu là vì cái kia đau đầu tiểu nha đầu, ngay sau đó như là thực bất đắc dĩ lại sủng nịch thở dài. Không có ta tại bên người, tiểu nha đầu luôn ái gây chuyện, ta lại sợ nàng bị người khác khi dễ. Vài vị thần đế trừ trừ khóe miệng, như thế nào gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế lời nói bên trong đối Ngu Thanh Thiền giống như là đối đãi chính mình nữ nhi giống nhau. Nếu không phải bọn họ gặp qua Ngu Cảnh, đều sẽ nhịn không được hoài nghi Ngu Thanh Thiền có phải hay không gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế lưu lạc ở bên ngoài con nối dõi. Nếu không hắn vì sao sẽ như thế để bụng, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đại danh bên ngoài, bọn họ đều chỉ biết hắn hành sự bừa bãi tùy ý. Bất cần đời, càng tùy tính mà làm, lại thật không biết hắn còn có để ở trong lòng sùng tiểu bối. Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, bọn họ ở tới phía trước liền tra qua Ngu Thanh Thiền tình báo. Kia cũng là cái bừa bãi tùy ý, tùy tính mà làm ma tinh, nơi đi đến liền không có không gây chuyện thời điểm, đến một chỗ nhân ra sợ một chỗ, này cũng làm cho bọn họ rất là đau đầu. Cái kia ma tinh thích gây chuyện không có gì, nhưng vấn đề phía sau đứng gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế như vậy một tôn đại Phật. Bọn họ liền cảm thấy có việc, nếu là không cẩn thận chọc mao cái kia nha đầu, chẳng phải là liên quan gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cùng nhau đắc tội. Bọn họ được đến tình báo mặt trên còn nói cái kia tiểu ma tinh không đơn thuần chỉ là chỉ cùng gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế thuộc, cùng ám thức vương, cực dạ Vĩnh Hằng Thần Đế đồng dạng rất quen thuộc, kia khá vậy là hai vị thâm nguyên địa ngục đứng đầu thần đế. Bọn họ một cái đều không thể trêu vào, tiểu nha đầu là gió mạnh Thần Đế ngươi che chở, ai sẽ như vậy không có mắt khi dễ đến nàng trên đầu, hoàng tộc Quá Thượng Lão Tổ cười nói. Liên tính trước kia muốn đánh phong thần cùng Ngu Thanh Thiền chủ ý người hiện tại cũng nên nghỉ. Ngươi về điểm này tâm tư, nếu không vị này chưa bao giờ ấn lẽ phải ra bài đứng đầu Thần Đế nói không chừng liền trực tiếp ra. Tay sửa chi. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế nhướng mày, phải không, nhưng vì sao ta lại nghe nói nhà ta tiểu thiền thiền bị người nào khi dễ tới? Nghe nói kia cái gì gia đình nhà gái chủ còn muốn cướp nàng phu quân làm nam sủng. Không biết có hay không chuyện này, nghe được hắn lời này, ở đây Quá Thượng Lão Tổ đồng thời nhìn về phía Loan gia Quá Thượng Lão Tổ. Công Trị gia cùng Hiên Viên gia Quá Thượng Lão Tổ trên mặt không hiện. Trong lòng lại bắt đầu vui sướng khi người gặp họa lên. Ai làm Loan gia gia như vậy một cái không ngừng rêu rao khắp nơi gia đình nhà gái chủ. Đoạt nam nhân cư nhiên cướp được cái kia tiểu ma tinh trên đầu. Cũng là tự làm tự chịu. Hết chương.